ngược dòng thời gian để trả nợ cho anh. Chương 27, 27, anh xem em là tội phạm hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có một thắc mắc, liệu có thể hỏi em được không? Sao mà trùng hợp đến vậy chứ? Ngọc Phương giật mình đánh thót, tim cô đập thình thịch. Song tố chất, chị đại, của quá khứ lẫn hiện tại đã giúp nét mặt của cô không mảy may biến sắc. Ngọc Phương nhỏ nhẹ đáp, anh cứ hỏi. Phục Thăng nhìn vào đôi mắt cô hỏi luôn, em làm gì có giấy tờ tùy thân mà xin việc? Phương ơi là Phương, sao mày lại quên cái người ở kế bên mày là một ông? Chèo, chứ, cô giận đến mức muốn tự tát cho mình một cái. Nhưng chuyện này trước sau gì cũng phải đối mặt. Nói dối với anh chàng này chắc chắn không nên. Mà cho dù không nên thì cũng phải làm. Cô quyết định tung, đại chiêu, chiêu thứ nhất trong, đại chiêu, là tung hỏa mù. Chuyện đó hơi phức tạp. Sau này tiện thì em sẽ kể cho anh nghe. Còn từ giờ đừng hỏi thêm về vấn đề này. Phục Thăng không vừa, anh hỏi tiếp, tại sao không thể kể luôn bây giờ? Ngọc Phương đột ngột dừng lại làm Phục Thăng thắng lét bánh. Cô cau mày, tung chiêu thứ hai chuyển khách thành chủ. Lạnh lùng hỏi ngược lại, em có ăn cắp hay ăn trộm gì của ai không? Anh xem em là tội phạm hay sao mà định đứng giữa đường tra khảo em? Hai chiêu này tuyệt đối có hiệu quả với Phục Thăng. Vì Ngọc Phương hiểu rõ anh chàng này đang thích mình. Lẽ dĩ nhiên khi thấy cô có vẻ cáu, sẽ dễ dàng bỏ qua vấn đề này. Quả nhiên Phục Thăng bối rối đáp. Không, xem em là tội phạm khi nào chứ? Anh chỉ muốn hỏi thôi. Khi nào muốn nói em sẽ nói. Lúc đó không cần anh phải hỏi. Ngọc Phương dứt lời liền bỏ đi một mạch về nhà trước. Mặc kệ anh chàng kia lẽo đẽo theo sau mình. Đến cổng, cô làm bộ bực dọc mở khóa. Cố ý ra vẻ loay hoay mở khóa mãi mới được. Vừa mở cổng ra, thấy Phục Thăng vừa đến nơi. Ngọc Phương tung chiêu kết thúc. Mượn chó mắng mèo. Cố ý lớn giọng. Đến cả cánh cổng cũng muốn tra khảo mình. Mất hết thời gian mới cho vào. Nói xong liền bước vào nhà. Phục Thăng thở dài lót tót theo sau. Không dám nói thêm câu nào. Vào đến nhà, cô vứt chìa khóa lên bàn. Thả mình xuống nệm lấy điện thoại ra nghịch. Lần này là nghịch điện thoại thật. Vì tâm trí còn mãi lo Phục Thăng không chịu yên. Hỏi tiếp thì rõ khổ. Phục Thăng nhìn cô im lặng. Cảm giác mình cũng có hơi quá đáng. Quả thật khi nãy nói năng cũng giống tra khảo nghi phạm thật. Anh nhìn cô, nói khẽ. Em ở nhà anh đi ra kia một chút. Ngọc Phương bỏ điện thoại xuống. Nhìn anh chân chân, đôi mắt lộ vẻ buồn buồn nói kháy. Nếu em hỏi anh đi đâu, làm gì, anh có cảm thấy khó chịu không? Có thấy bực bội khi tự nhiên bị kiểm soát không? Phục Thăng gãi đầu cười trừ. Thôi, biết rồi, khi nào muốn em sẽ nói. Ngọc Phương hừ một tiếng rồi cầm điện thoại in lên nghịch tiếp. Đến lúc nghe tiếng xe của anh đi xa, cô thở phào ra một hơi. May quá, Phục Thăng mà hỏi tới nữa chắc phải khai thật hết rồi. Cảm giác cổ họng khô rát, cô đứng dậy rót cho mình một ly nước lớn, uống một hơi cạn sạch. Đúng lúc này, có tiếng điện thoại reo. Ngọc Phương nhìn vào màn hình, tuy không lưu số là ai, nhưng cô nhớ rõ số đó của Tuấn Mã. Ngọc Phương nhận cuộc gọi. Đầu bên kia vang lên tiếng của gã đàn em. Xin lỗi, mình nhầm số. Không nhầm đâu. Nói đi, cô trả lời. Đây là ám hiệu thống nhất giữa cô và Tuấn Mã. Gã nghe vậy liền nói luôn một hơi. Chị hai, băng thằng tám keo muốn tối nay gặp mình nói chuyện làm ăn. Chị hai ra mặt với em nha. Ngọc Phương vốn dĩ chẳng biết tám keo là thằng nào. Cô đơn giản hỏi lại Tuấn Mã. Nghe giọng của anh nãy giờ chắc không phải chuyện tốt. Hẹn nó sau 10 giờ tối. Địa điểm bên đó muốn chọn đâu cũng được. Tuấn Mã dạ một tiếng rồi cúp máy. Ngọc Phương hào hứng hẳn lên. Lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra làm bữa trưa và chiều cho Phục Thăng. Nấu xong thì Phục Thăng vừa về đến. Anh đưa cho cô một chiếc thẻ có dây đeo rồi nói. Anh mua cho em thẻ để đi xe buýt. Hết tiền thì nhớ nói anh nạp cho. Cảm ơn anh, Ngọc Phương xăm soi chiếc thẻ trên tay, rồi trìu mến nhìn anh buông lời cảm tạ. Phục Thăng mỉm cười, Em hết giận rồi à? Ai dám giận dỗi gì anh chứ? Do anh làm cảnh sát nên tra khảo đã thành thói quen mà. Trông có vẻ Ngọc Phương vẫn còn hơi dỗi. Sẵn tiện thấy cô đang nấu ăn, Phục Thăng liền chuyển hướng câu chuyện. Em nấu món gì vậy? Thịt bò xào, canh cải thịt băm. Hai món này đủ cho anh ăn hôm nay. Ngọc Phương tháo chiếc tạp dề ra, rửa tay rồi nói. Em tự đi xe buýt được, không cần anh phải đi theo. Không phải em giận gì đâu, em chỉ muốn anh được nghỉ ngơi cho thoải mái. Nhìn thấy Phục Thăng mím môi gật đầu, Ngọc Phương mỉm cười. Em không phải loại người hở chút là giận dỗi. Chỉ mong anh hiểu ai cũng có những việc riêng tư của mình. Ở chung với em, mong anh tôn trọng điều đó ở em. Những việc em muốn kể thì em sẽ chủ động nói khi đến lúc thích hợp. Anh nhớ đừng gặng hỏi em như hôm nay. Phục Thăng gật đầu như tế sao. Nhớ rồi, nhớ rồi. Anh sẽ không lặp lại lần nữa. Nhớ rồi thì cười lên. Nhìn Dầu Dầu hết muốn đi làm, Ngọc Phương trêu chọc, Phục Thăng cười méo sạch. Cười thì cười, nếu vậy trưa nay anh gọi thợ qua sửa cái cửa, sẵn lắp thêm cái máy lạnh trong nhà. Máy lạnh, có phải giống cái máy làm mát không khí ở đồn cảnh sát của anh không? Phục Thăng gật đầu, ừ, trước khi em về ở chung, anh đã định lắp, chứ không phải sợ em nóng nên mới lắp đâu. Ý anh là vậy phải không? Ngọc Phương tinh nghịch tiếp lời anh. Phục Thăng ơ cả buổi không nói được tiếng nào. Anh chàng này những suy nghĩ khác không thể đoán được, chứ chuyện tình cảm thì lồ lộ trên mặt mất rồi. Đàn ông một khi đã bị phụ nữ bắt được thóp thì khác nào cá nằm trên thớt đâu. Ngọc Phương cười khanh khách làm Phục Thăng cũng phải phì cười theo. Nụ cười của anh tựa như đã thổi một làn hơi ấm làm tan chảy trái tim băng giá lạnh lùng của Ngọc Phương. Cách chương.